Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Boss, muốn không? 19 hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, Hiểu Nguyệt, cậu làm gì thế? Mau bỏ dao xuống, Trương Linh Nhi vội nói. Đáy Hiểu Nguyệt lạnh nhạt nhìn cô ta. Chấm, Trương Linh Nhi, cô có biết giờ là lúc nào rồi không? Học trưởng sắp bị Giang Ly hại chết. Nếu chúng ta còn không có tiến triển, nhà học trưởng sẽ tàn. Chẳng lẽ cô muốn trơ mắt nhìn cả nhà học trưởng xong đời sao? Tớ, Đái Hiểu Nguyệt phiền chán nhìn Trương Linh Nhi mảnh mai. Lúc nào cũng muốn người ta đối xử với mình như công chúa. Giờ mày gọi cho Giang Ly. Nếu mày không nghe lời, tao sẽ cắt đứt cổ mày. Đái Hiểu Nguyệt hung tợn nói. Bắc Vũ Đường bình tĩnh đáp. Tôi nói cho cô nhé. Dù cô có cắt đứt cổ tôi cũng không làm. Đái Hiểu Nguyệt không ngờ cô lại kiên cường đến vậy. Trong lòng rất buồn bực. Mày nghĩ tao không dám mà, lúc nói. Con dao đã dí lại gần hơn. Cổ đau đớn, máu tươi tràn ra. Trương Linh Nhi thấy máu đỏ tươi. Kinh ngạc trừng lớn mắt. Hiểu Nguyệt, cậu điên rồi à? Đái Hiểu Nguyệt như không nghe được. Hung tợn nhìn chằm chằm Bắc Vũ Đường. Nói không. Bắc Vũ Đường lạnh nhạt nhìn cô ta. Sắc mặt như thường, dường như người chảy máu không phải mình. Đái Hiểu Nguyệt thấy vậy, tát vào mặt cô một cái. Mặt Bắc Vũ Đường vốn đã sưng đỏ, giờ lại càng sưng hơn. Trương Linh Nhi nhìn Đái Hiểu Nguyệt, hoàn toàn không tin được đây là bạn tốt của mình. Quá xa lạ đến đáng sợ. Nói không, Đái Hiểu Nguyệt lại ép hỏi. Bắc Vũ Đường nhìn Đái Hiểu Nguyệt. Cô vội vã chuyện Âu ra. À không, cô vội vã chuyện Âu Thượng Kiệt như vậy. Có phải vì yêu hắn sâu đậm không? Đáy mắt Đái Hiểu Nguyệt hiện lên nét chật vật khi tâm tư bị người chọc thủng. Nhưng nhanh chóng dùng hung tợn che giấu. Bốp, một bàn tay lại dừng trên mặt Bắc Vũ Đường. Lần này đánh bung cả tóc của cô. Đủ thấy cái tát này mạnh đến mức nào. Bắc Vũ Đường cười nhạo. Bị tôi đoán trúng. Thẹn quá thành giận, đôi mắt Đái Hiểu Nguyệt như phun lửa nhìn cô. Bắc Vũ Đường chẳng sợ. Nói tiếp, loại người chỉ dám trộm thích trong lòng như cô đúng là uất ức. Nếu dám trả giá tất cả vì người ta, vậy tại sao không theo đuổi? Cho người ta biết sự tồn tại của mình. Đâu giống như bây giờ. Giống như một con chuột trốn trong góc tối yên lặng rình trộm. Mày câm miệng, Đái Hiểu Nguyệt thẹn quá thành giận quát. Mày thì biết gì, mày chỉ là tiểu tam bán đứng thân thể. Mày có tư cách gì đánh giá tình yêu của tao? Trương Linh Nhi đứng bên đần ra. Cô ta vẫn luôn nghĩ Đái Hiểu Nguyệt không thích Âu Thượng Kiệt. Nhưng kết quả trước mắt lại khiến cô ta khiếp sợ. Hiểu Nguyệt, cô ta nói thật sao? Trương Linh Nhi tiến lên bắt lấy tay Đái Hiểu Nguyệt mà chất vấn. Bắc Vũ Đường nhìn Trương Linh Nhi, thầm lắc đầu. Nói thẳng ra thế rồi mà còn cần hỏi à, chẳng trách bị Đái Hiểu Nguyệt chơi đến xoay vòng. Nói thật, Trương Linh Nhi cho cô cảm giác là rất dễ lừa. Chỉ cần dỗ ngọt tí là lợi dụng được ngay. Đái Hiểu Nguyệt không kiên nhẫn ném tay Trương Linh Nhi ra. Lạnh nhạt, đúng vậy, tao thích Âu Thượng Kiệt. Còn yêu anh ấy hơn mày. Tao nguyện ý trả giá tất cả vì anh ấy. Kể cả mạng sống, nhưng mày thì sao? Mày nguyện ý sao? Thượng Kiệt yêu mày như vậy. Nhưng mày lại không muốn trả giá gì vì anh ấy. Mày đúng là một con bé ích kỷ. Loại người như mày, hoàn toàn không xứng với anh ấy. Trương Linh Nhi chưa bao giờ biết Đái Hiểu Nguyệt lại nghĩ mình như vậy. Khuôn mặt trở nên trắng xanh. Cậu, tôi đã từng hỏi cậu. Cậu có thích Âu ca ca hay không? Cậu nói với tôi, anh ấy không phải loại hình cậu thích. Cậu lừa tôi. Cậu là kẻ lừa đảo. Đái Hiểu Nguyệt cười nhạo. Nếu tao không nói vậy, mày còn kết bạn với tao à? Trương Linh Nhi rất bị thương. Cậu tiếp cận tôi có phải vì Âu ca ca không? Bắc Vũ Đường nghe câu này, cảm thán, cuối cùng cũng thông minh được một lần. Biết một suy ra ba. Đến giờ, Đái Hiểu Nguyệt cũng không muốn che giấu gì nữa. Cũng cảm thấy không cần phải làm vậy. Hào phóng thừa nhận. Đúng vậy, mày nói không sai, tao tiếp cận mày vì có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy Thượng Kiệt. Ai bảo thượng kia thích mày? Chỉ có ở cạnh mày, tao mới có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy anh ấy. Mới có thể biết anh ấy sẽ làm gì. Nếu không phải vì thượng kiệt, mày nghĩ ai chịu được cái tính tình của mày? Mỗi ngày phải dỗ mày như dỗ công chúa. Mỗi ngày làm nha hoàn cho mày. Bị mày quát mắng. Mày biết không? Tao sớm đã chịu đủ mày rồi. Cô, Trương Linh Nhi bị đả kích không nhẹ. Cô đã từng coi tôi là bạn chưa? Mày nói xem, Đái Hiểu Nguyệt châm chọc, trong mắt đầy khinh thường. Sao cô có thể đối xử với tôi như thế? Trương Linh Nhi tức giận. Người như mày không xứng có bạn. Đái Hiểu Nguyệt lười đôi co vô nghĩa với Trương Linh Nhi. Được rồi, giờ mày biết chân tướng rồi. Tao cũng lười để ý đến mày. Giờ mày đừng quấy rầy tao làm việc. Trương Linh Nhi chắn trước mặt Bắc Vũ Đường. Tôi sẽ không để cô tổn thương cô ấy. Đái Hiểu Nguyệt cười khẽ. Ái chà, giờ lại làm ra vẻ ta đây. Mày không cảm thấy ghê tởm à? Nếu mày thật sự không muốn tổn thương cô ta thì sẽ không cho người bắt cóc cô ta tới đây. Đây không phải bắt cóc. Chúng tôi chỉ mời cô ấy tới đây. Để cô ấy giúp đỡ khuyên bảo. Trương Linh Nhi cuống quýt biện dài. Bắc Vũ Đường luôn không nói gì lên tiếng. Cô bị lợi dụng, nếu tôi có chuyện gì, cô sẽ là thủ phạm, mà cô ta nhiều nhất chỉ là tòng phạm thôi. Thậm chí cô ta còn sẽ lên án cô uy hiếp cô ta làm vậy. Cách Trương.